Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, biếu tặng Long Cốt. Ngư Câu La kích động, lão gia, Trác quận hầu phủ xe ngựa đã ở bên ngoài hậu, có người hầu đem Trương Bách Nhân từ trong trầm tư. Thức tỉnh, biết rồi, Trương Bách Nhân nhấc theo trường kiếm, vác lên kiếm túi đi ra trang viên. Ở ngoài trang viên trước đại môn dừng một chiếc xe ngựa sang trọng. Người chăn ngựa cung kính dọn xong tên dắt ngựa. Trương Bách Nhân đạp trên ghế ngựa đi. Người chăn ngựa cũng không nói nhiều. Đứng dậy điều động xe ngựa hướng về Trác quận hầu phủ đi. Trác quận hầu phủ răng đèn kết hoa. Cả sảnh đường tân khách. Trác quận quyền quý thương nhân đều đến ăn mừng. Đưa tới quà tặng. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đi vào hậu viện, đối với cả sảnh đường tân khách nhìn cũng không nhìn một chút. Không nhanh không chậm đi tới hậu đường, chỉ thấy Ngư Câu La cùng Trác quận hầu, Vi Vân Khởi ba người tụ tập cùng một chỗ, trên bàn bày tinh xảo ăn sáng, hương tửu cách hai đạo môn đều có thể nghe đến, rượu ngon, Trương Bách Nhân nói một tiếng, nghe Trương Bách Nhân. Ngư Câu La nói, tiểu tử ngươi làm sao mới đến, đã không chậm, Trương Bách Nhân cũng không khách khí, đi thẳng tới trước bàn ngồi xuống, nhìn Vi Vân Khởi, yêu a hát, vì đại nhân khí sắc không tệ mà, còn muốn nâng tiểu tiên sinh phúc, không nhiều lời nói, bản quan kính tiểu tiên sinh một chén, Vi Vân Khởi đứng lên trịnh trọng bưng rượu lên nước. Hai tay nâng đối với Trương Bách Nhân chúc rượu. Trương Bách Nhân cười cợt. Vì đại nhân khách khí. Hai người chạm cốc. Uống một hơi cạn sạch. Vi Vân Khởi ngồi xuống. Nhìn Trác quận hầu cùng Ngư Câu La nói. Các vị yên tâm tâm. Đến rồi Đông Đô. Hạ quan sẽ vì đại tướng quân nói tốt. Tạm thời giảm bớt bệ hạ sát tâm. Cho tới tiểu tiên sinh có hoàng hậu nương nương bảo hộ. Thỉnh công nhưng là dễ như ăn cháo. Tiểu tiên sinh cứ việc chờ tin tức tốt là được rồi. Lần này quay lại, ta biết Bồi Vi đại nhân một đường về quan nội. Chúng ta đến rồi phúc địa lại tách ra. Trương Bách Nhân tự nhiên là về Đông Đô Lạc Dương. Mà Vi Vân Khởi đi Giang Đô hướng gặp thiên tử. Hai người không phải người cùng một con đường. Vậy làm phiền tiểu tiên sinh, Vi Vân Khởi nhất thời mặt mày hớn hở. Rượu quá ba tuần, Ngư Câu La bỗng nhiên đứng lên, ngốt rồi, lại đem cái kia cả sảnh đường tân khách đã quên. Trác quận hầu cùng Vi Vân Khởi liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời lập tức đứng dậy rời đi. Nhìn hai người đi xa, Ngư Câu La nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh muốn về Đông Đô. Trương Bách Nhân gật gật đầu, Đông Đô phồn hoa. Ta vẫn không có chờ đủ đây. Hơn nữa vì đại nhân như là chết ở nửa đường có thể sẽ không tốt. Lần này khiết đan đại bại, không hẳn không biết phái cao thủ chặn giết. Làm phiền tiểu tiên sinh, Ngư Câu La cười khổ. Quân cơ bí phủ nằm trong chức trách mà thôi, Trương Bách Nhân lung lay đầu. Không nhanh không chậm đứng lên, móc từ trong ngực ra một cái bọc nhỏ. Đúng là một cái bọc nhỏ bao. Bao vây rất nhỏ, chỉ có to bằng ngón cái. Trương Bách Nhân tả hữu quan sát, gặp được không ai nhòm ngó, liền đem bao vây đánh ngã Ngư Câu La trước người. Đây là cái gì? Ngư Câu La sững sờ. Ta như nói là, đây là tổ long xương đầu. Tướng quân có tin hay không? Trương Bách Nhân nhìn Ngư Câu La. Ngư Câu La nghe vậy một cái giật mình. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân, đột nhiên một trưởng đè xuống trên bàn bao vây, thất thanh nói, thật chứ, thật hay giả không được, giả thật không được, Trương Bách Nhân chậm rãi trở về ngồi. Hô, Ngư Câu La hít sâu một hơi, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tình này lão phu chịu, Trương Bách Nhân cười cợt, không để ý lắm, đáng tiếc chính là quá ít. Không biết có đủ hay không tướng quân đột phá. Ngư Câu La lung lay đầu. Cái này cũng là một loại cơ duyên. Không có chút nào thiếu. Sau khi nói xong, Ngư Câu La đem bao vây tỉ mỉ thiếp thân nhét vào chính mình bên trong trong quần áo. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân. Tổ Long xương đầu, ngươi làm sao có được? Sư phụ cho ta. Trương Bách Nhân bưng chén rượu lên uống một hớp. Nói dối đều không mang theo đỏ mặt. Cho Ngư Câu La Tổ Long xương đầu. Đại khái là lần trước chặt xuống đốt xương 5%. Còn dư lại Trương Bách Nhân muốn dùng đến nuốt trưởng thai nghén trong cơ thể thần thai. Ngươi không hiểu, bản tướng quân bây giờ quanh thân tinh khí thần đã viên mãn. Còn kém chất một chút biến hóa. Mà này Tổ Long xương đầu, chính là nước sốt nước điểm đậu hũ. Chỉ cần bản tướng quân phát sinh một chút lột xác, đón lấy chính là mài nước mực công phu. Sớm muộn có một ngày có thể triệt để lột xác. Ngư Câu La trịnh trọng nhìn Trương Bách Nhân. Chỉ cần lão phu bất tử, ngày sau nếu ai dám cùng tiểu tiên sinh đối phó, lão phu nhất định tự tay vặn hạ cổ của hắn. Nhìn Ngư Câu La, Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười. Như là hiện nay thiên tử đây. Giống như Ngư Câu La một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân đầy mặt trịnh trọng. Người căn bản cũng không biết cảnh giới này ý vị như thế nào. Nói chuyện Ngư Câu La uống một hớp rượu. Không được, lão phu không nhịn được. Lần này trở về tắm rửa tịnh thân, chuẩn bị nuốt chửng long cốt. Người sinh vấn đề bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh. Không chừng bệ hạ đã phái người tới giết ta. Này xương đầu vẫn là rất sớm tiêu hóa sự tình. Sau khi nói xong, Ngư Câu La vội vã rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân tự mình một người uống muộn tửu. Này tất cả là chuyện gì a? Trương Bách Nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Qua nửa canh giờ, Vi Vân Khởi cùng Trác Quận Hầu say huân huân trở về. Nhìn Ngư Câu La trống rỗng vị trí, cùng nhau là sững sờ. Tướng quân đi đâu rồi? Trác Quận Hầu ngạc nhiên. Trương Bách Nhân đưa tay chỉ Ngư Câu La phủ đệ phương hướng. Ngư tướng quân đi trở về, nhưng là xảy ra chuyện gì? Trác Quận Hầu nói, đại tướng quân muốn làm cuối cùng đột phá. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Chuyện này nói cho hai người cũng không sao. Muốn đem tin tức truyền đi, trừ phi là Dương Thần chân nhân đích thân tới, mới có thể trong một ngày tin tức truyền tới quan nội. Nhận được tin tức sau triều đình muốn phái người đến, không có 10 ngày tháng là đừng hòng. Đến thời điểm Ngư Câu La đã sớm nuốt vào long cốt. Vi Vân Khởi biến sắc, thân thể cứng ngắc. Tiểu tiên sinh nói là tướng quân muốn làm cuối cùng đột phá, như vậy vội vã rời đi, nhất định là tìm được linh cảm, cho nên mới liền tiệc rượu đều đành phải vậy. Trương Bách Nhân cười cợt. Không sai, lần này đại tướng quân mặc dù là không đột phá nổi, cũng có thể bước ra một chân bước vào cửa, ngày sau ép các vị gặp thần không xấu cường giả một đầu. Gặp được Trương Bách Nhân như vậy định, liệu trước, Vi Vân Khởi cùng Trác Quận Hầu đều là sắc mặt biến ảo. Trác Quận Hầu cười to, bây giờ xem ra, ta đây Trác Quận là an toàn. Ngày sau hạ quan nhất định phải cùng các vị kết thành liên minh, giúp đỡ đại tướng quân một chút sức lực. Đông đô bên kia hạ quan tất nhiên nhiều vì là đại tướng quân nói tốt. Nghe nói Ngư Câu La muốn bước vào cảnh giới cuối cùng ngưỡng cửa, Vi Vân Khởi nhất thời biến sắc, bắt đầu đại biểu nương nhờ vào. Dễ bàn, chúng ta cũng đều là cùng một cái chiến hào huynh đệ. Triều đình bên kia còn nhiều hơn dựa vào đại nhân nhiều nói ngọt. Trương Bách Nhân cười cùng Vi Vân Khởi chạm cốc. Ngư Câu La phủ đệ liền gặp Ngư Câu La đầy người mùi rượu về nhà, dặn dò tôi tớ nói mau chóng chuẩn bị nước, bản tướng quân muốn tắm rửa thay y phục. Nô bộc nghe vậy lập tức bắt đầu ôn nước. Ngư Câu La vừa vặn quần áo sau đứng dậy đi vào nhà kề bắt đầu tắm rửa. Một bộ bạch y trên bàn trà cắm vào cao hương. Ngư Câu La chậm rãi mở ra trước người bao vây. vì sao Ngư Câu La chưa từng thấy đến Long Cốt, liền tin Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân ông cụ non, tuyệt không dám đối với chuyện như thế này cùng mình đùa giỡn. Nhìn trong cái bọc màu tím xương đầu, đạo đạo huyền diệu uy thế khuếch tán, Ngư Câu La bốn con ngươi đột nhiên co rút lại, trái tim ầm ầm kinh hoàng. Không sai được, không sai được, chính là này xương đầu. Tổ Long xương đầu vốn là bạch ngọc một loại màu sắc, nhưng không biết vì sao lại đã biến thành màu tím, gọi Trương Bách Nhân cực kỳ nghi hoặc. Nhìn xương đầu, Ngư Câu La đem xương đầu bày ra tốt, dặn dò thiếp thân thị vệ, tương lai 7 ngày không cho bất luận người nào đến đây quấy rầy. Đúng, thân vệ cung kính đáp một tiếng. Kẹt kẹt một tiếng, cửa điện lớn đóng, đem Ngư Câu La triệt để nhốt ở bên trong. Ngư Câu La sự tình, Vi Vân Khởi cùng Trác Quận Hầu ngóng trông mà đợi. Ngày ấy nghe nói Ngư Câu La muốn bước ra một chân bước vào cửa, ba người bầu không khí càng thêm nồng nặc mấy phần, không ngừng quỳnh tương rơi vào trong bụng, biến thành cuồn cuộn tinh khí. Rượu là cái gì? Rượu là lương thực tinh hoa, là thuần lương sản xuất. Uống rượu chẳng khác nào ăn lương thực tinh hoa. Trương Bách Nhân là ai đến cũng không cự tuyệt. Từ khi Trương Bách Nhân đem chú ý đánh tới Long Châu trên sau, đối với Tổ Long xương đầu liền không thế nào để ý. Long Châu nhưng là Tổ Long một thân tinh hoa bên trong tinh hoa, chẳng phải là so với kia một chút xương vụn cường nhiều lắm. Mấu chốt là làm sao nung nấu Tổ Long Long Châu, đây cũng là một vấn đề. Một hồi tiệc rượu tản đi, Vi Vân Khởi ở Trác Quận lại trì hoãn 7-8 ngày, nhìn Ngư Câu La chậm chạp không chịu xuất quan, nhất thời ngồi không yên. Triều đình bên kia như là trì hoãn quá lâu, chỉ sợ sẽ bị thiên tử quở trách. Tiểu tiên sinh, đại tướng quân làm sao còn không xuất quan a? Vi Vân Khởi không nhịn được nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.